Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, Ma Chi Bi Khiếu. Chương 1359, Ma Chi Bi Khiếu. Giết, y nhân lệ trong miệng, thanh âm lạnh như băng giáng lâm, khủng bố hàm nghĩa bông tuyết đâm vào đối phương yết hầu. Đem đầu của đối phương trực tiếp đóng băng giết chết. Oanh ta. Một đạo khủng bố hàn băng trưởng lực xuyên thấu thân thể người nọ. Y nhân lệ chỉ thấy thân thể người nọ chớp mắt nổ tung, hóa thành nát tan. Đáng sợ hàn băng đại thủ ấn xuyên thấu tay của người nọ trưởng đánh vào ngực của nàng khẩu. Răng rắc tiếng vang truyền ra. Thân thể của nàng mạnh mẽ va chạm ở Lâm Phong trên người. Thân thể một nửa đều phải bị đóng băng. Phảng phất sức mạnh đều pháp hội tụ. Chín người, Lâm Phong chém bốn cái, người chém một người, còn sót lại cuối cùng bốn vị cường giả. Bốn người này, có ba vị tôn sáu trận chiến lực, một người tôn chủ sức chiến đấu. Muốn mạng của nàng, tựa hồ đầy đủ, bốn người kia tựa hồ cũng biết. Lâm Phong mạnh, đã nắm tại lòng bàn tay, lẫn nhau nhìn đối phương một chút, hình như có chút kiêng kỵ. Đánh đến khốc liệt như vậy mức độ, 29 vị cường giả, còn lại cuối cùng 4 người, bọn họ nghĩ đến đều một trận sợ mất mật, cũng không phải là Lâm Phong sức chiến đấu có cường đại như vậy. Chỉ là Lâm Phong chiến đấu ý niệm quá cường thịnh khủng bố, mà bọn họ, pháp một lòng, mới bị Lâm Phong liên tục chém rất nhiều người. Đơn giản chính là, Lâm Phong rốt cục muốn ngã xuống. Liền đóng băng đều pháp phá tan, chỉ có tùy ý bọn họ chém giết, chỉ cần trước tiên chém Lâm Phong trước người phụ nữ kia. Tuy rằng nữ nhân này rất đẹp, thế nhưng bọn họ cầu vũ tâm, há có thể bị mỹ nhân mê hoặc. Bất luận người nào vào lúc này ngăn cản bọn họ đều muốn chém. Lãnh ngạo như băng xương mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại, nở nụ cười xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, đưa tay ra, y nhân lệ tay ngọc mơn trớn Lâm Phong bị đóng băng gò má. Cười nói, ta tin tưởng ngươi có thể khắc phục, đúng không? Đừng quên, ngươi có thể nói quá sẽ có một ngày ta thành băng tuyết nữ thần. Ngươi muốn bắt ta đi làm ấm giường đây. Ngoạc kép, y nhân lệ trên mặt phất quá một tia cảm động mê hoặc tâm ý. Cười nói, ta sẽ trở thành băng tuyết nữ thần, nhưng nam nhân ngươi có thể chiếm được nhớ kỹ ưng thuận hứa hẹn. Ngoạc kép, Lâm Phong con ngươi hơi run rẩy, hắn thần trí như trước là phi thường tỉnh táo, chỉ là sức mạnh của hắn phảng phất tiêu hao cảm giác. Thân thể của hắn, huyết mạch của hắn đều đóng băng ngưng tụ ở, chỉ còn dư lại một đôi lạnh lẽo ma đồng. Nhìn nhân lệ khuynh thành chi cười, Lâm Phong cảm giác thời khắc này người, so với dĩ vãng càng đẹp hơn. Tới địa ngục đi hứa hẹn đi. Hàn băng giáng lâm, chỉ thấy một đạo minh hàn đại trưởng ấn lần thứ hai từ trên trời đi xuống ép đi. Phải đem y nhân lệ sống sờ sờ giết chết đi. Mênh mông hàn băng chi thuẫn phảng phất ngưng xuất hiện, đánh về bầu trời đại trưởng ấn. Nhưng mà bị trong khoảnh khắc triển ép nát tan đi. Khủng bố hàn minh khí điên cuồng bừa bãi tàn phá ở y nhân lệ trên thân thể, để y nhân lệ chỉ cảm thấy cả người đều cứng ngắc. Tự cũng phải giống như Lâm Phong bị đóng băng. Chết, lại là một vị hàn minh cổ đỉnh giáng lâm, đánh giết y nhân lệ. Y nhân lệ gian nan nhấc trưởng chống đối, răng rắc tiếng vang truyền ra. Đó là xương cốt vỡ vụn thanh âm, nhưng mà người nhưng phảng phất không cảm giác được đau đớn. Bởi vì cánh tay kia bị đóng băng lại, nhưng nàng bước chân như trước đứng ở Lâm Phong trước người. Chưa từng dao động, sau lưng y nhân lệ Lâm Phong, nhìn trước mắt cái kia yếu đuối thân thể, trong con người ma ý phảng phất đang thiêu đốt, đang gào thét, dường như đang ngưng tụ thuộc về chính hắn ma vương. Kinh khủng kia ma đạo ý chí, càng mạnh hơn, nam nhân, ta tin tưởng ngươi có thể. Y Nhân Lệ xoay người, mặt mũi tái nhợt vẫn như cũ mang theo mê hoặc chúng sinh nụ cười. Phảng phất người xưa nay đều là như vậy. Ầm ầm ầm, công kích lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, lại có một người ra tay rồi, muốn trước tiên chém Y Nhân Lệ, sau đó bọn họ mới sẽ đồng loạt ra tay giết Lâm Phong. Còn ai giết chết Y Nhân Lệ, quan trọng muốn, trọng yếu chính là ai đánh giết Lâm Phong. Sắc dục, hình muốn, tư muốn, âm mưa, người tương muốn, mịn màng muốn, lục dục, thiêu đốt, Y Nhân Lệ trên người phảng phất xuất hiện một loại hỏa diễm. Cùng hàn băng chung sức, lục dục thiêu đốt, băng hỏa hòa vào nhau. Thời khắc này, đối diện bốn vị nam tử nhìn thấy Y Nhân Lệ chỉ cảm thấy tâm thần dập dờn. Pháp tự kiềm chế, lục dục chi niệm tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực. Khủng bố trưởng lực đánh vào Y Nhân Lệ trên người. Thiêu đốt lục dục phảng phất đều muốn đông lại. Nhưng mà người như trước chưa từng khuất phục. Đứng ở đó, trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Huyễn, ngoặc kép, đột nhiên trong lúc đó, mấy người dường như rơi vào muốn chi ảo cảnh bên trong. Pháp tự kiềm chế, nhưng mà, Y Nhân Lệ trên người, hàn băng nhưng không ngừng ở lan tràn, tựa hồ đang ảo cảnh trong giao phong. Răng rác, Y Nhân Lệ thân thể cũng dần dần hóa thành băng tuyết. Bao trùm thân thể của nàng, tự muốn bộ Lâm Phong gót chân, mặc dù thiêu đốt lục dục tăng lên sức chiến đấu, nhưng này còn lại bốn người, tâm trí cứng cỏi. Như trước muốn chém người. Giết. Y Nhân Lệ đột nhiên gian quát lạnh một tiếng. Băng tuyết tóc dài đang tung bay. Thân thể của nàng đột nhiên chuyển động. Thừa dịp bọn họ còn ở trong ảo cảnh ra tay. Hàn băng trưởng lực khắc ở một người trên đầu. Đem người kia giết chết. Nhưng cũng đồng dạng có một đạo đáng sợ công kích đưa nàng đánh bay ra ngoài. Mạnh mẽ va chạm ở trên vách tường. Phảng phất thần điện đều ở dao động, người ngũ tạng lục phủ đều muốn chấn động đến mức vỡ vụn. Thân thể trên đất lăn lăn, tuyệt thế mỹ nhân mềm mại ngửa mặt nằm ở cái kia. Tóc dài hóa thành từng sợi hàn băng, phô chiếu vào trên mặt đất. Mỹ nhân sắp chết, vẫn như cũ đẹp đến nổi lòng người nát tan. Vừa vặn, người nằm ở Lâm Phong dưới chân. Cặp kia nhìn Lâm Phong đôi mắt đẹp, như trước mỉm cười, phảng phất này một tia nụ cười, vĩnh viễn sẽ không ở Lâm Phong trước mặt biến mất. Lâm Phong cặp kia đen kịt ma đồng hướng về dưới chân nhìn lại. Hắn nhìn thấy, không có sợ hãi, không có khủng hoảng, chỉ có cái kia cảm động mê hoặc nụ cười. Phảng phất người xưa nay đều là như vậy. Nam nhân, nhớ tới. Ngươi còn khiếm ta một cái hứa hẹn. Y Nhân Lệ môi đỏ bám vào hàn băng, run rẩy phun ra một đạo thanh âm yếu ớt, khiến cho lòng người chiến. Lâm Phong tất hắc ma đồng bắt đầu cháy rừng rực. Bất khuất ma niệm, điên cuồng ma niệm, ngạo thế ma niệm, đang cùng cửu u ma đế ma niệm dung hợp, điên cuồng đan xen vào nhau. Chết, hắn không thể chết được. Hắn còn có mộng tình. Cái kia vẫn làm bạn chính mình, từ Hắc Phong lĩnh đi ra, một đường mà ca, đi thẳng đến ngày hôm nay, người còn có Hân Diệp, Nguyệt Tâm, Liễu Phỉ, Tiểu Nhã, người nhà, hắn còn muốn tìm tới U U, hắn có quá nhiều tưởng niệm, hắn còn muốn đứng ở 9 tầng mây đoan, còn có, hắn không thể để cho Y Nhân Lệ liền như thế ở trước mặt hắn chết đi. Ma là một loại ý niệm, bá tuyệt cổ kim ý niệm, bởi vậy có người sa đọa ma đạo, pháp tự kiềm chế, bởi vì ý niệm bị ma ý niệm khống, muốn bị trở thành ma nô, đã từng Lâm Phong, liền sa đọa quá, một tia ma tâm ý, đang tràn ngập, dường như muốn phá tan đóng băng thân thể. Lúc này, còn lại ba vị cường giả đồng thời hướng về Lâm Phong đánh tới. Giờ khắc này không ai còn có thể ngăn cản bọn họ. Hơn nữa, duy còn lại ba người, đoạt mệnh thời gian, đến, oanh ta, Hàn Minh cổ đỉnh hướng về Lâm Phong giết đi. Bất quá ngay khi hắn công kích chớp mắt, bên cạnh hắn xuất hiện một con hàn băng bàn tay lớn. Đột nhiên đem thân thể của hắn nắm, là cái kia vị cuối cùng tôn chủ cấp bậc sức chiến đấu cường giả. Cút, người kia nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên cùng đối phương dây dưa, mà còn lại một người cười gằn một tiếng, một trường đem Hàn Minh cổ đỉnh chém xuống, cười gằn hướng về Lâm Phong giết tới. Lâm Phong mạnh, là hắn, hàn băng chỉ tiêm hướng về Lâm Phong con ngươi mà đi. Muốn xuyên thấu qua cặp kia con ngươi đem Lâm Phong giết chết. Song khi ánh mắt của hắn nhìn thấy cặp kia con ngươi thời gian, ánh mắt của hắn đột nhiên cứng ngắc ở nơi đó. Tuyên cổ ma chủ xuyên thấu con mắt của hắn, đánh tan ý chí của hắn, để thân thể của hắn mạnh mẽ run rẩy hạ. Lập tức, cửu u khúc ở trong đầu đan dệt, hắn cả người phụ lên một tầng ma ý. Khi hắn sắp đến Lâm Phong trước người chớp mắt, đột nhiên ngừng lại, lập tức, thân thể của hắn chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía cái kia đập tới cuối cùng một bóng người. Oanh ta, người này dĩ nhiên hướng về cái kia giết hướng về Lâm Phong người phát động công kích. Trên người, bị ma đạo khí bao trùm, bị trở thành ma khôi, Lâm Phong ma đạo ý chí. Tựa hồ càng cường đại rồi. Thôi thúc cửu u khúc, một chút đem tôn vũ tầng 3 tu vi hắn ý chí phá hủy. Cửu u ma khúc xuyên qua thân thể của hắn, cướp đoạt ý chí của hắn, để hắn hóa thân ma khôi. Tính mạng của hắn là của ta rồi. Cái kia tôn chủ cấp bậc sức chiến đấu cường giả lạnh lẽo nở nụ cười. Năm ngón tay cùng xuất hiện, nhất thời hóa thành võ đạo thiên hà chi nhận, ám sát mà ra, xen vào ma khôi đầu, lập tức bỗng nhiên run lên, ma khôi hủy diệt, đóng băng, bị hắn rất xa văng ra ngoài. Trước mặt hắn, chỉ còn dư lại Lâm Phong, nương theo từng cái cường giả tử vong, các loại sức mạnh của lĩnh vực đã sớm không còn tồn tại nữa. Đoàn người nhìn chiến đấu khốc liệt đến chỉ có hai người còn đứng. Một người trong đó vẫn bị đóng băng, sợ mất mật, vừa nãy Lâm Phong, dùng con mắt của hắn đã khống chế một người, làm cho người kia vì hắn chiến đấu. Cuối cùng hủy diệt, Hàn Vương kiếp chỉ, hủy diệt đi, cái kia vị cuối cùng cường giả căn bản không chậm trễ nữa. Không cho Lâm Phong bất cứ cơ hội nào. Con mắt của hắn là nhắm, 10 ngón cùng xuất hiện, Hàn Vương kiếp chỉ, hóa thành 10 đạo hàn băng lợi kiếm, xuyên thấu tất cả, đâm hướng về Lâm Phong con ngươi. Giết, một tiếng ma chi bi khiếu truyền ra, không có âm thanh, nhưng cũng rõ ràng rung động ở mỗi người màng tai. Đây mới thực là sóng âm hàm nghĩa sức mạnh, thanh, nhưng có âm thanh gợn sóng. Lâm Phong bị đóng băng thân thể, phảng phất hiện lên ngập trời ma đạo tâm ý. Hắn cái kia bị đóng băng thân thể, dĩ nhiên chuyển động, đồng thời, con mắt của hắn bên trong, một tia ý niệm hiện thân, là cửu u ma đế cái kia một tia tàn dư ý niệm. Vẫn niêm phong ở trong mắt của hắn bên trong. Vù, cửu u ma niệm bị hàn băng xuyên thủng, phá nát. Dần dần tiêu tan, từ đây Lâm Phong trong mắt trong lại cửu u, chỉ có thuộc về chính hắn ma niệm. Rốt cục, Lâm Phong cái kia đóng băng thân thể một bước đạp đi ra ngoài. Oanh ca tiếng vang rung động lòng người, hàn băng tan vỡ, vỡ vụn, mênh mông lăn lộn ma khí nhảy vào đại điện đình, hội tụ thành canh một thêm vĩ đại ma thần hư ảnh. Thời khắc này, Lâm Phong cả người chỉ có ma, tận ma, trong con mắt hắn, lộ ra ngập trời ma đạo ý sát phạt, nhìn chòng chọc vào người trước mắt. Đột phá rồi, người kia nhìn thấy Lâm Phong tu vi dĩ nhiên vào giờ phút như thế này bước vào tôn vũ tầng 2. Nhất thời sắc mặt đột nhiên trắng xám lên, lập tức, chỉ thấy Lâm Phong lần thứ 2 một bước vượt qua, đến thẳng trước người của hắn. con mắt của hắn ở dơ lên một sát na kia, liền luân hãm tiến vào. Lâm Phong ma nhãn trong ma đạo tâm ý chí càng thêm cường thịnh, phảng phất trước mặt hắn đứng đã không phải ma tu, mà là một vị ma vương, ma chủ, hủy diệt ma đạo ý chí, giết chóc ma đạo ý chí. Thương thiên đều muốn đạp lên, vương giả đều muốn xé nát. Đây là thuộc về ma ý niệm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.